giới đại thừa. Như An Ninh vừa nói, đại thừa là thừa là cỗ xe, đại là lớn. Cái cỗ xe này lớn bằng bao nhiêu mà gọi là đại? Cỗ xe này là cái gì? Chính là cái chân tâm của chúng mình. Cái tâm của chúng mình theo như các kinh của Phật dạy, cái tâm chúng ta không hình không tứ, mà thể của nó ở khắp cả pháp thứ. Thì Đức Thích Ca thành đạo, Ngài tuyên bố là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Ngài tỉnh ra nhận thấy mình ở khắp cả vạn pháp, lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là chứng được pháp thân, gọi là thành Phật. Còn chúng mình mê muội, cứ nhận mình là chúng sanh, nghĩa là bo bo, ăn cơm, uống nước, thở không khí, nhận lãnh ánh sáng mặt trời, bào chế ra máu, kết thành cái da thịt xương, mỗi người bo bo, giữ chặt nhận là thân thể của mình. Cho nên cứ tưởng là cái tâm của mình nó thu lưu, nó đút nút ở trong cái thân này, mà không dè rằng cái tâm mình nó ở cả vạn pháp, nó không hình không tướng, nó như hư không, nó ở khắp cả, ở khắp cả pháp giới, từ trên trời đến đáy biển, không có chỗ nào mà tâm của chúng mình không có mặt. Thế thì Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài thành Phật, Ngài nhận được cái tâm hiện tại đang ở khắp pháp giới, ở nơi vạn pháp, mà thấy, nhận được, thấy tâm thể của mình. Vì thế cái tâm này nó rộng lớn, hễ nhận được, hễ giác tỉnh, nhận được cái thân thể thật của mình, thì sẽ thấy mình ở khắp cả vạn pháp, mình ở khắp cả pháp giới. Cho nên cái tâm này gọi là cái cỗ xe lớn. Gọi là cỗ xe là bởi vì y cứ vào cái chân tâm bản tánh này, chúng ta học những lời giảng của Phật, chúng ta tỉnh ra lần lần nhận được cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Sống với cái tâm này, chúng ta sẽ như Đức Phật, có khả năng cứu vớt, cứu khổ độ nạn, mà khai giác cho cả pháp giới chúng sanh. Không có bỏ một con kiến con sâu nào, vì cái công dụng lớn lao, cái bản thể ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại thừa, cỗ xe lớn. Thì giới đại thừa tức là giới Bồ Tát. Bồ Tát là một hữu tình học cái trí tuệ của Phật, cho nên gọi là Bồ Tát. Nói đủ là Bồ Đề Tát Đoá. Chữ Tát Đoá là hữu tình, Bồ Đề là trí tuệ, là bậc đại giác, là Đức Phật. Thế giới đại thừa tức là giới Bồ Tát, thì chia ra ba tụ. Tụ là từng nhóm một. Tất cả giới Bồ Tát có 10 giới trọng, 48 giới khinh, chia ra làm ba nhóm, cho nên gọi là ba tụ. Nhóm thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhóm thứ nhất nhiếp về luật nghi, dạy chúng ta tránh tất cả ác. Thì như chúng ta bây giờ thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó là nhiếp luật nghi dân. Cho nên giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni mới có một phần, cho nên gọi là nhiếp luật nghi giới, có một phần thôi, là giới tiểu thừa, là cụ xe nhỏ, còn giới Bồ Tát là đại thừa. Cho nên nhiếp luật nghi giới, rồi lại còn thêm hai tục nữa, nhiếp thiện pháp giới, dạy chúng ta làm tất cả các việc lành. Các vị đã thọ Bồ Tát giới, biết cái việc gì lành, tốt, lợi ích cho mọi người thì phải làm, mình có khả năng đều phải làm, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Như trong Bồ Tát giới có một giới là thấy các bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành đến nhà phải tiếp rước lạy chào. Nếu mà không đón tiếp đồng học thì phạm giới. Đó, một cái việc nhỏ là phải có cái bổn phận, phải làm vui lòng và phải biết kính trọng những các bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành, tức là những người cùng theo đạo Phật như mình, cùng đang học đạo Phật, cùng thấy cái con đường giải thoát, cùng đi với mình, cho nên gọi là bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành. Thấy những bạn cùng học, nghĩa là những người cùng theo đạo Phật với mình, mà người ta đến nhà thì mình phải tiếp rước lạy chào, đón tiếp nồng hậu để cho người ta vui vẻ, chứ không được lạnh nhạt coi thường, không tiếp. Đấy, một cái thiện hết sức nhỏ như thế mà Phật cũng ghi vào, coi là một việc quan trọng mà bổn phận chúng ta. Nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta phạm giới Bồ Tát. Thế cho nên tất cả những cái việc để làm cho mọi người vui lòng, làm lợi ích cho mọi người thì các vị Bồ Tát đều phải thực hành. Cho đến những ngày giỗ bố mẹ, anh em, những người có trong nhà chết, rồi có cái ngày giỗ là cái ngày kỷ niệm cái ngày chết đó, Phật cũng, các vị có thọ Bồ Tát giới cũng phải tụng Bồ Tát giới, giảng Bồ Tát giới, để lấy cái phước mà cầu siêu cho những cái vong. Nếu quý vị không làm cái việc ấy, quý vị phạm Bồ Tát giới. Và chúng ta thấy đấy, Phật dạy những các vị Bồ Tát phải làm tất cả cái lành, làm lành cho người sống, làm lành cho người chết, lo cho mọi người. Còn cái nhóm thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, là làm lợi ích, tức là phải giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát mà bất chợt đi trông thấy con kiến mà không niệm Phật cho nó, không bảo nó quy y Tam Bảo, không giảng pháp cho nó nghe, thì các vị phạm Bồ Tát giới. Cho nên trong cái nghi thức phóng sanh, cái nghi thức phóng sanh thật sự của các tổ để lại cho chúng mình, cái nghi thức ấy là chúng ta phải giảng 12 nhân duyên cho cái con cá, con cua nó nghe, rồi mới đem thả. Các quý hòa thượng khi mà thả con chim hay thả cá là các ngài giảng thuyết 12 nhân duyên, như thế mới đúng pháp. Còn cái bài phóng sanh ở chùa mình là thầy lấy cái bài của hòa thượng Chí Hải. Hòa thượng Chí Hải ở ngoài Bắc, ngài lại viết cái bài thì thầy thấy nó dễ hiểu. Cho nên cho chị em đọc, cái người phóng sanh cũng dễ đọc, cũng dễ hiểu, mà hy vọng những con cá nó cũng được thấm. Bởi vì tâm truyền tâm, chứ cái âm thanh, cái lời nói của mình con cá nó đâu có hiểu. Thì ít nhất cái người đọc phải hiểu, rồi trong cái lúc đọc lên thì cái tâm của mình nó ấn vào cái tâm của con cá, khiến cho con cá nó được thọ giao. Chứ còn chính cái người đọc với chả hiểu gì cả thì con cá làm sao mà được lãnh thọ. Vì thế cho nên thầy lấy cái bài của Hòa Thượng Chí Hải, chứ không phải là cái nghi thức phóng sanh cổ truyền của Phật giáo mình. Cái nghi thức phóng sanh cổ truyền ấy, là phải giảm 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Đó, 12 phải giảm cho những con cá, con cua, con ốc nó nghe. Thế thì chúng ta khó mà hiểu được cái nghĩa. Cái con ốc nó thu lưu ở trong cái vỏ như vậy, làm sao nó lãnh những cái âm thanh của mình. Nhưng mà theo cổ truyền Phật giáo mình, mỗi mà khi mà phóng sanh là bởi vì các tổ Phật tổ biết tuy con cua con cá nó không tiếp xúc với chúng ta bằng sáu căn, nhưng mà cái tâm của nó vẫn đồng thể với tâm mình. Đó, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Phật tổ biết cái chỗ ấy, cho nên bắt những người phóng sanh phải giảm 12 nhân duyên cho con ốc, con cua, con cá, con tôm, con tép ấy, nó nghe, rồi mới đem thả để kết cái duyên giải thoát cho chúng nó. Nhưng mà bây giờ thầy sợ rằng chính cái người đọc, chính cái người phóng sanh cũng chẳng hiểu được 12 nhân duyên, biết đằng nào mà giảm. Thế cho nên thầy mới lấy cái bài của Hòa Thượng Chí Hải để thay vào. Nhưng mà chính cái bài phóng sanh là phải giảm 12 nhân duyên. Như thế để chúng ta thấy các tổ tin mà yêu cầu chúng ta phải hàng ngày phải có cái tâm giáo hóa chúng sanh nhiều cái và cái tục. Thế cho nên trong giới Bồ Tát có ba phần. Phần thứ nhất là giữ giới luật nghi, nghĩa là những dân cấm để khỏi bị đọa lạc. Phần thứ hai, đã là Bồ Tát thì phải làm lợi, làm thiện, làm lành, làm lợi ích cho chúng sanh. Phần thứ ba là đã là Bồ Tát phải có cái tâm giáo hóa, nghĩa là giác tỉnh cho những loài còn mê. Cho nên trong giới Bồ Tát có một giới minh bạch rõ ràng. Các vị thọ Bồ Tát giới trông thấy chúng sanh mà không giáo hóa phạm một khinh cấu tội. Cho nên các vị đã thọ Bồ Tát giới thì trông thấy con cua, con ốc, cho đến trông thấy con kiến, hay thấy con vương bướm nó đang bay, hay nghe thấy con chim nó đang hót, thì liền nếu chúng mình không tin các pháp môn khác thì chúng mình cũng phải niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm Phật, niệm Bồ Tát cho nó. Trong luật ấy, thì dạy là phải giáo hóa, nghĩa là chúng ta phải nói một câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.